Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, tần tộc trả thù. Tục ngữ nói, thịnh tình không thể chối từ, Nguyệt Trung Thu cứ như vậy, ớm ờ lưu lại, trừ cái đó ra, còn rất nhiều người cũng không có trực tiếp rời đi, lưu tại Hoàng Cung, lý do gì đều có. Có nói luận đạo, có nói cảm ngộ thiên địa, dù sao, không ai là kẻ vớ vẩn, đều muốn xem rõ ngọn ngành, phần lớn người rời đi, để trong này trở nên vắng vẻ lên, nơi này linh khí nồng đậm, thích hợp tu hành, lưu lại người đều bị an bài ở nơi này. Đương nhiên, cũng là có một chút khu vực phân chia. Lúc này, Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu thân phận đã thẳng bước thần Nguyệt Thánh Tử đám người. Vì vậy, bọn họ đều đang cùng một khu vực. Cứ như vậy, đi qua hai ngày, trừ bỏ có đủ loại quý giá linh dược đưa tới. Không còn gì khác, cái này khiến Nguyệt Trung Thu hơi nghi hoặc một chút. Ngày thứ ba, Nguyệt Trung Thu đón thần hy phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Kỳ thực trong bóng tối hiểu thấu đáo nghịch loạn âm dương. Về phần thương thế, với hắn mà nói, hoàn toàn liền là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Long Bát cũng tải gấp rút tu luyện. Hắn vừa mới tiến vào niết bàn cảnh không lâu, còn cần củng cố. Vũ Nhi, người chết rất thảm. Đột nhiên một đạo thảm thiết tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Có thể nhìn thấy một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đến, trong đó có người thậm chí đốt giấy để tang, lộ ra 10 điểm bi thương, là tần tộc người, Tần Vũ chết thảm, không muốn bọn họ lại tìm đến trong hoàng cung. Một chút thanh niên trong nháy mắt nhận ra người tới, Nguyệt Trung Thu chỉ là nhàn nhạt liếc qua, vẫn như cũ phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, không hề bị lay động. Long Bát nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, ngẫu nhiên cũng không còn quan tâm, nhắm mắt tĩnh tu. Giờ phút này, bọn họ cư trú ở một mảnh xanh biếc trên đồng cỏ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, hoa cỏ đón gió đong đưa, tràn đầy thiên nhiên an nhàn cùng yên tĩnh. Đầu bạc người đưa người đầu xanh, ta Tần Hạo không cam lòng a. Tần tộc một đoàn người cấp tốc tiếp cận nơi này. Cầm đầu một người trung niên giống to, thần sắc bi thương, hắn rất xa liền thấy Nguyệt Trung Thu, con người lạnh lẽo, sát cơ nghiêm nghị, căn bản không còn che giấu. Thần Nguyệt Thánh Tử đều đang riêng mình khu vực nhìn sang. Bọn họ không có vọng động, chậm đợi tình thế phát triển. Nguyệt Trung Thu ở đâu? Ngươi vì sao muốn tàn sát con ta? Tần tộc cầm đầu trung niên nhân giống to, vẻ mặt bi thương, cút ra đây, ta Tần tộc từ trên xuống dưới, cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không có chút nào lý do liền đánh giết tộc ta thiên tài. Thật coi có man tộc chỗ dựa, liền có thể không nhìn người trong thiên hạ sao? Tần tộc một số người đi theo ồn ào, bọn họ rõ ràng đều nhận ra Nguyệt Trung Thu, lại vẫn cứ muốn kêu la om sòm, sợ người khác không biết. Nguyệt Trung Thu y nguyên không hề bị lay động, giết sạch tất cả, còn có thể nói gì nhiều? Hảo một cái cuồng vọng chi đồ, vậy mà như thế khinh thường. Tốt, tốt, tốt, hảo một cái cao ngạo thanh niên thiên tài. Tần tộc đám người gặp Nguyệt Trung Thu lạnh nhạt bộ dáng, trung quy là nhịn không được kêu lớn lên, chiến hỏa mãnh liệt, hết sức căng thẳng. Tần Thế Bá xin bớt giận. Liền ở kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Hạ Nguyệt Minh giống như tiên tử nhẹ nhàng mà đến. Tốc độ của nàng nhìn như rất chậm, kỳ thực mấy hơi ở giữa liền đi tới tần tộc mọi người bên cạnh. Tam công chúa hữu lễ, tần tộc đám người hơi sững sờ. Ngay sau đó toàn bộ thi lễ, hướng Hạ Nguyệt Minh vấn an. Tần tộc là danh môn vọng tộc, ở Đại Hạ Hoàng Triều xem như có địa vị tương đối cao. Liền xem như tôn quý tam công chúa đều muốn tôn xưng một tiếng Thế Bá. Tần Thế Bá, Tần Vũ cái chết chúng ta hoàng tộc khó từ tội lỗi. Nhưng, Sự tình ra tất có nhân. Còn mời Tần Thế Bá bớt giận, điều tra rõ chân tướng sự tình mới quyết định. Tam công chúa không kiêu ngạo, không tự ti, nhìn thoáng qua Phong Khinh Vân đạm nguyệt trung thu, hơi hơi cau mày nói, tam công chúa sao lại tới đây? Hoàng tộc muốn bảo người này. Đám người vốn đang cho là có một trận vở kịch có thể nhìn. Không nghĩ tới tam công chúa hết lần này tới lần khác ở thời điểm này chạy đến. Tam công chúa, người này lòng lang dạ thú. Đầu đuôi sự tình chúng ta sớm đã tra rõ rõ ràng ràng. Bằng không cũng sẽ không tới nơi đây hưng sư vấn tội. Tần tộc gia chủ không có mở miệng, mà là tần tộc một chút hậu bối đang kêu gào. Nóng lòng muốn thử, rất có một bộ muốn đem Nguyệt Trung Thu giải quyết tại chỗ tư thế. Tam công chúa, người này mặc dù cùng man tộc có quan hệ, nhưng con ta Tần Vũ thiếu niên thiên tài, tương lai thành tựu nhất định phi phàm. Thế nhưng là, người này hủy tương lai của hắn, vô duyên vô cớ chảm sát con ta. Dạng này cuồng đồ, tam công chúa còn muốn bảo hắn một mạng sao? Tần tộc gia chủ mở miệng, than thở khóc lóc, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đúng vậy a, Tần Vũ là ta mùa hè mới, há lại cho như thế mất mạng. Bất kể như thế nào, Nguyệt Trung Thu đều nên cho một cái công đạo. Mặt khác một chút vây xem thanh niên cũng trong đám người mở miệng kêu la, cổ động tâm tình của mọi người. Lập tức đám người rối loạn, rất nhiều người nghe xong nhân sĩ biết chuyện tự thuật xong Tần Vũ bỏ mình nguyên nhân về sau, đều là hắn tức giận bất bình. Tam công chúa biểu tình vẻ làm khó, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Sau đó, nàng xem hướng Nguyệt Trung Thu, thử thăm dò nói, Nguyệt công tử, ngươi xem coi thế nào? Tam công chúa, Nguyệt mỗ người đang chữa thương, không nghĩ tiếp kiến bất luận kẻ nào. Nguyệt Trung Thu bất động như sơn, mí mắt khẽ nâng, lười biếng nói ra, tiếp kiến. Tháng này Trung Thu không khỏi, cả tộc vì trả thù mà đến. Hắn liền một câu như vậy không nghĩ tiếp kiến liền xua đuổi. Đám người lúc trước chưa từng tiếp xúc qua Nguyệt Trung Thu bao nhiêu, chỉ biết là đối phương là một cái tuyệt đối nhân vật cường đại. Giờ phút này gặp như này cuồng vọng, đối với hắn còn sót lại một chút hào cảm không còn sót lại chút gì. Tam công chúa ngẩn người. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ Nguyệt Trung Thu vậy mà nói ra lời như vậy. Vậy mà dạng này một bộ thái độ, chẳng lẽ hắn thật tự tin như vậy? Tự tin đến không sợ chết. Tam công chúa, ngươi có trông thấy được không? Người này là cái từ đầu đến đuôi cuồng đồ, không đem bất luận cái gì để vào trong mắt, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Tần tộc một chút thanh niên mở miệng, dù cho biết rõ không địch lại Nguyệt Trung Thu, cũng vẻ mặt sát ý, hận không thể cái thứ nhất xông đi lên đánh nát hắn. Để kẻ này cút ra đây, ta Tần Hổ tự mình xuất thủ đánh chết hắn. Tần tộc trong đám người, một tên tráng hán, thoạt nhìn có hơn 30 tuổi, căng giọng hét lớn. Nguyệt Trung Thu mặc dù nhắm mắt, nhưng chung quanh nhất cử nhất động đều là ở chú ý của hắn phía dưới. Nghe được giờ phút này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đường đường hoàng cung trọng địa, há lại tần tộc nói đến là đến. Hơn nữa, nơi đây là hoàng tộc dòng dõi chuyên môn tu luyện chi địa. Nếu không có người tiến hành dẫn đạo, tần tộc có thể tìm tới nơi này. Vì vậy, tần tộc tất cả hành vi rất có thể cũng là hoàng tộc bày mưu đặt kế. Coi như không phải hoàng tộc bày mưu đặt kế, bọn họ cũng thoát không khỏi liên quan. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.